Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 3, lớp học mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước xuống xe, nó đã bắt gặp bao nhiêu là ánh mắt nhiều lời bàn tán sôi nổi nhưng nó vẫn bỏ qua tai và móc điện thoại ra điện giám bạn nơ loanh kia. Tao nét mày dẫn tao đi gặp papa nuôi đi, đang đứng trước cổng trường. Nó, u cầm, tao với tia đang đi ra nét, đợi chút. Anki, úp, nó, 5P sau Anki và tia đã ra gặp nó. Ôi nhớ mày quá con điên, lâu quá không gặp mày vẫn xấu như xưa. Tia, mày cũng đâu hơn thua gì tao. Nó, thôi, đi lên gặp pa tao nét. Anki, úp, đồng thanh, bọn nó kéo lên phòng pa nuôi để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Toàn là hot girl không mà. Ba đứa mở cửa phòng bước vào thì, binh, một ca nước được phăng rất đẹp và điêu luyện đã nằm gọn dưới đất nát tan thành. Rio, ôi, tội nghiệp thằng bé. Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gờ, ỏ, ủa con gái, con lên đây làm chi dậy? Hiệu trưởng, ta ạc, dém xíu là khuôn mặt của con bị biến dạng rồi đó. Anki tức đen mặt mày. Ôi ôi, cho pa sorry nhá con yêu. Hiệu trưởng, thôi, con không làm mất thời gian của pa nữa. Đây là Nhi con bác Hoàng. Anki giới thiệu, ạc cháu Nhi con lớn quá ta nhận không ra. Hiệu trưởng đứng dậy ôm nó. Dạ, xin phép pa cho con vào trường học. Nó lễ phép, úp hai đứa kia lên trước đi. Ta sẽ kêu cô xuống dẫn con vào lớp. Hiệu trưởng, cho nó chung lớp với hai đứa con nha pa. Anki với tia đồng thanh. Ta biết kiểu nào hai đứa cũng nói dậy mà. Betty cười, xin phép pa chúng con đi. Đồng thanh, ngay khi hai đứa kia đi thì ông đã rút điện thoại gọi cho cô Sen ra dẫn nó vào lớp. Cả lớp đang nhoi thì, cạch cạch, hôm nay chúng ta có bạn mới. Cô Sen vừa nói vừa ra hiệu cho nó bước vào. Khi nó bước vào thì cả lớp mắt chữ O mồm chữ A, cô giới thiệu, đây là Lý Bảo Nhi. Từ hôm nay bạn sẽ học chung với lớp chúng ta. Cô Sen, chào các bạn. Nó vừa nói vừa nở một nụ cười làm đốt tim mấy boy trong lớp. Làm girlfriend anh này, HS1, của tao, HS2. Mấy đứa này, người ta mới dô mà làm lố. Vẫn là cái miệng bà chị tia quang quát trong lớp. Ai em lặng, Nhi em ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa sổ đi nha. Cô Sen chỉ, vâng, nó bước xuống chỗ ngồi, hí hí ngồi gần tụi tao chúc mừng. Tia cười, nè tao mua cho mày bịch kẹo mày yêu thích nè. Anki lấy bọc kẹo trong cặp ra làm mắt nó sáng long lanh như tô bánh canh. Thành bạn hiền của tao yêu mày quá cơ. Nó reo lên, cả buổi học đó ba đứa chỉ ngồi ngậm kẹo và bấm điện thoại. Đứa thì nghe nhạc, đứa thì chơi game. Cũng đâu thể trách được ba đứa có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng mà cần gì phải họ chi cho mệt. Danh, danh, tiếng chuông giờ nghỉ giải lao. Ê xuống căn tin ăn đi tao đãi mày zin. Tia, ô cầm, đồng thanh, thế là cả ba bước xuống căn tin và trở thành tâm điểm chú ý. Mời các bạn xem tiếp chương sau nhá, nhớ đón xem nha không Rio sẽ buồn lắm ớ, nhớ nha mấy tình yêu. Chụt chụt cách chương.